Tòa lâu đài phủ gai, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt Dung Cúc tới mộ ông Jin nhưng He đã về, trong lúc ra về thì gặp Huynh đi tới. Seoul này thật bé, Dung Cúc đứng nhìn Huynh, giọng nói có phần ám chỉ. Huynh mặc kệ Dung Cúc nói gì, anh đi qua người Dung Cúc như Dung Cúc chưa hề tồn tại. Thấy mình bị bơ đẹp, Dung Cúc nhếch môi cười khẩy một cái quay lại nhìn Huynh cố nói thêm. Tôi không biết cậu có ý đồ gì với He, nhưng tôi khuyên cậu từ giờ đừng tới làm phiền He nữa. Từng câu từng chữ được Dung Cúc như đem theo nhiều hàm ý, Huynh quay lại nhìn Dung Cúc cười nhạt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cô ấy đâu phải là của anh cũng không phải của ai, vậy tại sao tôi không được tìm cô ấy? He là vợ tôi, vợ anh, Huynh cười nhạt có chút giễu cợt. Chủ tịch Jeon, nếu như tôi thích vợ anh thì phải làm sao? Huynh từ từ đi về phía Dung Cúc, giọng nói mang theo sự khiêu khích. Dung Cúc chăm chăm nhìn Huynh, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh vừa nhầm à, hắn ta vừa nói thích He, thật không biết Dung Cúc đây là người như thế nào hay sao? Mày nói lại xem, tôi sẽ đưa He về bên mình. Huynh nhấn mạnh từng từ một, Dung Cúc bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt lúc này hiện rõ lên tia lửa đỏ, hai bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ áo vest của Huynh, ghé sát nói. Mày thử xem, tao không chắc mình sẽ làm gì với mày đâu. Huynh không sợ, thậm chí ánh mắt nhìn Dung Cúc còn châm chọc. Chuyện giữa bọn họ, rồi cũng sẽ có một ngày phải giải quyết, ngày đó sẽ không còn xa nữa, anh sẽ trả Dung Cúc cả gốc lẫn lãi không trừ một thứ với những gì Dung Cúc làm với gia đình anh. Đang căng thẳng đột nhiên điện thoại Dung Cúc rung lên, anh đẩy mạnh Huynh về sau không quên ném cho anh cái nhìn chết người. Cậu chủ, He đã về nhà rồi. Đầu máy bác Han, được tôi về ngay, Dung Cúc cúp máy rồi quay lưng bỏ đi. Huynh phủi chiếc áo vì bị Dung Cúc túm mà nhào đi, ánh mắt nhìn bóng lưng Dung Cúc thật lạnh lùng. Anh yêu He thật sự yêu, chỉ là He hiện tại với danh nghĩa là vị hôn thê của Dung Cúc mà anh không thể làm gì. Anh phải làm sao bây giờ? Hơn nữa anh đã hứa với cô sẽ không đem chuyện của cô và Dung Cúc cho nhà báo, vậy nên anh sẽ không giở chiêu trò này. Anh sẽ đưa He về bên mình một cách đường hoàng, trả thù quyền lực, tiền bạc, lòng tự trọng, thậm chí cả He nữa, cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào anh cũng phải lấy lại hết tất cả. Anh sẽ khiến Dung Cúc thành một kẻ trắng tay. Huynh xoay người đi về phía phần mộ ông Jin, đặt bó hoa xuống, ánh mắt anh nhìn vào tấm ảnh có chút không đành lòng. Tuy là trước đây anh đã muốn giết ông nhưng dù sao ông cũng là bố của He, bố của người con gái anh yêu, nên khi ông mất anh cũng có chút tiếc nuối. Chúng ta không biết nhau, Huynh lạnh lùng cười trước mộ ông Jin, nhưng chúng ta lại là người giải quyết tất cả mọi chuyện. Chuyện A Dây và căn biệt thự lúc đó, có phải ông đã nghĩ gia đình bị phá sản mà mất đi? Tôi sẽ kể ông nghe tất cả. Huynh nhắm hai mắt hít lấy một hơi thật sâu. Tất cả mọi chuyện đều là do ông nội tôi làm. Tập đoàn A Dây và cả ngôi biệt thự đắt tiền kia nữa, tất cả đều một tay ông nội tôi gây ra, khiến gia đình ông mất công ty, mất luôn cả nhà. Nhưng chớ trêu, ông nội tôi sau vài năm lại có quyết định vô cùng sai lầm, khi đó ông nội tôi chỉ vì cảm thấy quá tội lỗi khi gây ra với gia đình ông mà đã không nghĩ tới tương lai của con trai mình mà quyết định bỏ lại mọi thứ để về quê sinh sống. Nếu như ngày đó ông nội tôi không bỏ lại địa vị, quyền lực và cả kho vàng, thì có lẽ bố tôi sẽ không bỏ đi, một mình làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn để lấy lại mọi thứ. Nhưng rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố tôi lại chết trong tay đàn em của Dung Cúc, vậy nên bây giờ ông không phải là người tôi muốn là Dung Cúc, tôi muốn hắn phải chết không toàn thây. Tới một lúc thật lâu Huynh mới chịu ra về, Huynh nắm chặt tay lái, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn về phía trước thật lạnh lùng. Nếu như ngày đó gia đình He chịu chuyển nhượng ngôi nhà đó, có lẽ ông nội anh sẽ không bạc đãi gia đình cô, thậm chí sẽ cho gia đình cô một căn nhà mới. Nếu như gia đình cô không bỏ trốn đến mức ông Dung qua đời thì ông nội anh sẽ không cảm thấy tội lỗi mà vứt bỏ những thứ đã vất vả chiếm đoạt được. Nhưng vì quá mong muốn có được mọi thứ mà bố anh đã bỏ đi, tự mình bao nhiêu năm cố gắng hãm hại gia đình Dung Cúc để chiếm lấy kho vàng kia, suy cho cùng ông lại chết khi mọi thứ còn quá dang dở, vậy nên anh phải thực hiện mong nguyện và trả thù cho bố mình. Chiếc xe con màu đen đắt tiền chậm rãi dừng lại, Dung Cúc nhanh nhẹ bước những bước chân mạnh mẽ của mình thật nhanh vào nhà. Việc đầu tiên mà anh làm là chạy tới ôm He vào lòng, hít lấy hương thơm trên người cô. Tại sao lại một mình tới đó? Dung Cúc nhìn He có phần trách móc, em không muốn làm phiền tới anh. He nhẹ nhàng cầm lấy cặp táp trên tay anh đặt xuống ghế. Lần sau đừng ra ngoài một mình, anh sẽ rất lo. Dung Cúc dịu dàng vuốt mái tóc He, ánh nhìn thực ấm áp. Anh chưa nói yêu, bọn họ vẫn là một mối quan hệ mập mờ, nhưng anh lại quan tâm lo lắng, ngọt ngào và đầy tình cảm làm He không thể không mềm lòng vì anh. Yuli mấy ngày này ra ngoài suốt vậy nên chuyện he ở đây cũng không bị Yuli làm khó nữa. Và lại Jungkook cũng đang định mua cho Yuli một căn hộ để cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới, dù sao bọn họ cũng từng thân thiết và từng có tình cảm với nhau, thế nên anh không thể bỏ mặc cô một mình được. Từ lúc ngủ ở phòng he, tối nào Jungkook xong việc cũng mò xuống ngủ với cô, mặc dù chiếc giường hơi nhỏ so với giường của anh, nhưng anh lại thực thấy thích. Vì nhỏ như vậy anh mới có thể gần he được hơn là ngủ một chiếc giường lớn. Đêm chậm rãi bao phủ cả căn phòng, Jungkook đang cẩn thận he vào lòng giúp cô có tư thế thật thoải mái. He, Jungkook nhẹ nhàng nói, sao vậy, cô vẫn áp mặt vào lồng ngực chắc chắn của Jungkook. Lấy anh nhé, Jungkook thản nhiên nói, nhưng những từ này anh nói thật nghiêm túc chẳng hề đùa cợt. Lần này là thật anh muốn lấy cô làm vợ chứ không phải vì mục đích nào hết. He đột nhiên mở to mắt nhìn Jungkook, câu nói này làm cô không còn buồn ngủ nữa. Đôi mắt chớp chớp, lông mì dài khẽ chuyển động thật đẹp, đôi môi khẽ mấp máy. Liệu có phải cô đang mơ hay không? Anh vừa hỏi cưới cô hay sao? He, anh không muốn xa em lần nào nữa, mình lấy nhau được không? Jungkook lần nữa nói ra những lời mà He tưởng như nó chỉ là mơ. Anh nắm lấy tay He đặt vào lồng ngực mình, đợi lúc lâu không thấy He hồi đáp, ánh mắt Jungkook có chút ủy khuất. Em không muốn gả cho anh. He mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve lấy gương mặt đẹp trai này của anh. Có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ cưới anh làm chồng. Đúng vậy, cô thật sự yêu anh, muốn bên anh mãi mãi, lúc này cô thấy thật hạnh phúc, có thể cưới một người mình yêu làm chồng thật sự không gì hạnh phúc bằng. Em không có, vậy là em đồng ý, Jungkook vui vẻ nhìn He không giấu được niềm vui này. He không do dự mà gật đầu ngại ngùng, cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn cùng anh chung sống và có những đứa con thật đáng yêu. Nhưng hứa với em một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ làm được, em không muốn anh lấy thêm mạng của ai nữa. He đột nhiên nói những lời này, làm Jungkook có chút bất ngờ. Tại sao He lại nói vậy, phía trước rất có nhiều chuyện anh phải xử lý, tất nhiên hại người sẽ không thể tránh khỏi. Hơn nữa anh phải trả thù cho bố mẹ anh, và cả cái chết của bố cô nữa, cô không muốn trả thù cho bố hay sao? Được không? He đợi chờ một lời từ Jungkook. Thật ra cô rất hận những kẻ đã hại bố cô. Nhưng nếu có hận cũng chẳng thể giết họ, cô không thể lấy mạng đền mạng được. Cô muốn một cuộc sống yên bình, cô không muốn những người cô yêu quý lần lượt bỏ cô đi, cái chết của bố đã quá đủ với cô rồi, cô không muốn Jungkook dính tới những chuyện như vậy. Được, Jungkook miễn cưỡng gật đầu đồng ý, miễn là He vui, anh sẽ làm tất cả. He cười ngọt, vòng tay qua eo ôm anh thật chặt. Cuối cùng cô cũng tìm được cho mình sự yên lành từ nơi anh. Trên chiếc giường nhỏ, Jungkook đang ôm lấy He thật chặt, dù cánh tay có mỏi nhức nhưng anh vẫn giữ nguyên một tư thế. Anh sợ khi anh cựa người, He sẽ tỉnh giấc, tiếng hít thở đều đều không ngừng phát ra làm Jungkook thực yên lòng. Người con gái này đã vì anh mà làm quá nhiều, cô không còn người thân, cô chỉ còn mỗi mình anh. Cho nên anh muốn bảo vệ cô, muốn bù đắp lại mọi thứ cho cô. Và hơn bao giờ hết, từ trái tim anh đã yêu cô rất nhiều. Vốn dĩ bọn họ lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nhưng thời gian lại khiến bọn họ hiểu và rung động về nhau. Từ ngày He xuất hiện, cuộc sống của anh trở lên có chút màu hồng, He giúp anh hiểu giá trị của cuộc sống, giúp anh hiểu được ngoài kia còn nhiều thứ phải trải nghiệm hơn là vùi mình vào những toan tính tàn khốc. Nhìn xuống gương mặt hiền dịu này đang ngủ một cách thật ngon lành, trong lòng cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Không lâu nữa thôi, cô sẽ là vợ anh, là mẹ của những đứa con sau này. Anh yêu em, có ai còn thức không nhỉ, Boy With Love 1000 lần chưa chán, cách chương.